Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương bộ lồng đại biến. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Bạch Tiểu Thần đã bước đầu xâm nhập vào Huyết Kê Tông. Tuy rằng ở đây hoàn cảnh khắc nghiệt, thậm chí có phần tàn nhẫn giữa các đệ tử với nhau, tuy nhiên nó cũng là một thánh địa tu luyện đối với riêng bản thân Bạch Tiểu Thuần. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần không khỏi cảm khái, Huyết Khê Tông này chính là thánh địa của mình. Về phần ngự nhân đại pháp cùng với nguyên tử lực, Bạch Tiểu Thuần cũng không buông tha. Mặc dù không có thêm lần thí nghiệm nào nữa, nhưng hắn lại có cảm ngộ ở trong đầu, thường xuyên phân tích và thôi diễn. Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh cũng đã qua một tháng. Một tháng này, dù Bạch Tiểu Thuần không ra ngoài, nhưng có lẽ vì động phủ của hắn có hướng nhìn ra ngoài, nên thường xuyên có thể nhìn thấy đệ tử Huyết Khê Tông đánh đấm tàn nhẫn. Thậm chí có một lần hắn còn nhìn thấy một tên đệ tử bị chết ở cách đó không xa. Việc này nếu như ở Linh Khê Tông thì nhất định sẽ là chuyện rất lớn, nhưng ở Huyết Khê Tông thì lại không nhấc lên chút sóng gió nào. Chẳng qua, Bạch Tiểu Thuần âm thầm nghe người ta nói, mặc dù bề ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng ở trong bóng tối, cái tên đệ tử đã giết người kia sẽ bị xử quyết. Hiển nhiên, mặc dù toàn bộ Huyết Khê Tông đều dung túng cho đệ tử đấu đá lẫn nhau, nhưng lại khống chế rất nghiêm khắc, một khi mà xúc phạm đến điểm mấu chốt là sẽ lộ ra mặt tàn khốc ngay. Giống như là dưỡng cổ nuôi trùng vậy, Bạch Tiểu Thuần có chút hiểu ra. Nhìn thì bên trong Huyết Khê Tông giống như tán loạn không có trật tự, nhưng thực ra lại tồn tại quy tắc mà Bạch Tiểu Thuần chưa hiểu mà thôi. Lại qua mấy ngày nữa, đối với các đệ tử đã thất bại trong Tam Đại Thánh Địa Trúc Cơ, Huyết Khê Tông cuối cùng cũng có quyết định. Đúng như những tên đệ tử ở trong lần tụ họp trước đã nói, sẽ cho thêm một lần cơ hội nữa để bọn họ có thể đạt được cơ duyên trúc cơ. Nhưng để đạt được tư cách của lần thí luyện này thì cần phải hoàn thành một nhiệm vụ. Nhiệm vụ của mỗi người sẽ khác nhau. Nhiệm vụ của Bạch Tiểu Thuần là bị tông môn chỉ định đi đến thi phong để dưỡng thi. Sau khi nhận được nhiệm vụ này, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút buồn nôn. Nghĩ tới việc dưỡng thi, hắn mặc dù phản cảm, nhưng nhiệm vụ này không thể sửa đổi. Cho nên vì mục tiêu cuối cùng có thể đạt được đồ vật vĩnh hằng bất diệt mà Bạch Tiểu Thuần đành phải cắn răng mà tiếp nhận. Chỉ có như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận tham gia thí luyện, đạt được trúc cơ đan, hiển lộ trúc cơ ra bên ngoài, rồi lựa chọn trở thành hộ pháp của Trung Phong. Lúc trước ở trên đường trở lại Huyết Khê Tông, hắn cũng đã từng nghĩ tới việc dùng thân phận địa mạch trúc cơ. Nhưng dù sao, từ trong Vấn Kiếm thế giới vẫn còn có đệ tử Huyết Khê Tông còn sống đi ra. Dạ Táng không chết thì có lẽ vẫn còn có thể giải thích, vì dẫu sao ở bên trong Vấn Kiếm thế giới này, sự chú ý là rất thấp, mà mỗi người đều có thuật pháp bảo mệnh riêng. Nhưng nếu Dạ Thắng thành công địa mạch trúc cơ thì lại khác. Đối với người có thể địa mạch trúc cơ, coi như ở trong Vấn Kiếm Thâm Uyên có hỗn loạn đi nữa thì vẫn là trọng điểm được mọi người chú ý. Một khi dùng thân phận địa mạch trúc cơ trở về thì sẽ có sơ hở quá lớn. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần sau khi nghĩ kỹ mới không thể không buông tha cho ý nghĩ này. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn dư vững tinh thần, sau khi rời khỏi động phủ, liền cầm lấy ngọc giản nhiệm vụ đi tới thi phong. Có ngọc giản ở trong tay thì mới có thể đi đến gần phạm vi của thi phong được. Ở thi phong có rất nhiều dưỡng thi phường, ở chân núi chính là một chỗ. Nhiệm vụ mà Bạch Tiểu Thuần nhận được là đi tới chỗ này dưỡng thi. Lúc này đứng từ đằng xa nhìn đã thấy được chỗ đó có một tòa kiến trúc hình tròn cao ngất, toàn thân màu đen, thỉnh thoảng lại có khói cuồn cuộn bay lên. Bên trong khói đen kia lộ ra khí tức tà ác, dung nhập vào thương khung. Bốn phía của tòa kiến trúc này có rất nhiều cửa ra vào, có không ít đệ tử nội môn đang ra vào chỗ này, vẻ mặt mỗi người đều âm u, sắc mặt thì tái nhợt, giống như quanh năm không thấy mặt trời. Không giống như Bạch Tiểu Thuần, bọn họ đều là chủ động tiếp nhận nhiệm vụ của tông môn, vừa tới đây dưỡng thi, đồng thời cũng là tu hành và học tập. Vừa mới tới gần, còn chưa kịp đi vào, Bạch Tiểu Thuần đã nhìn thấy được một người quen. Người này chính là Hứa Tiểu Sơn. Gã đang ngẩng đầu, tay chắp sau lưng, đứng ở bên ngoài cổng chính của dưỡng thi phường. Một thân tu vi địa mạch trúc cơ tản ra, Đi theo sau gã là ba gã tùy tùng có vẻ mặt lãnh khốc. Gã đang đứng ở nơi đó dằn dạy mấy tên đệ tử nội môn. Các người có biết lão tử đã phải bỏ ra nhiêu nhiêu tiền mới mua được cái dưỡng thi phường này của tông môn hay không? Cái dưỡng thi phường này là của lão tử, toàn bộ gia sản của lão tử đều đã ném vào đây. Nếu trong mấy năm này không thu được tiền vốn trở về, không đủ để đi mua phù lục, ta sẽ cho các người đẹp mặt. Các người rõ ràng lại hủy đi một cỗ luyện thi của ta. Mặc dù nó chỉ là phàm phẩm nhưng cũng có giá trị. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như tu bổ không tốt, lão tử sẽ đem các ngươi thành thi thể để luyện thi. Khi Hứa Tiểu Sơn gầm thét thì mấy tên đệ tử nội môn run rẩy, sắc mặt trắng bệch, vội vàng cúi đầu nhận sai. Cuối cùng Hứa Tiểu Sơn không kiên nhẫn, phất tay bảo bọn chúng tản ra. Mang theo sắc mặt âm trầm, đúng lúc gã đang phiền muộn thì đưa mắt nhìn sang đã thấy Bạch Tiểu Thần. Người tới đây làm gì? Chỗ này là nơi tùy tiện tới hay sao? Bạch Tiểu Thần nhịn cả buổi mới nhịn không chừng mắt, thầm nghĩ gia hỏa này lại dám nói chuyện với mình như thế. Ở Vẫn Kiến Thâm Uyên, lúc mình chỉnh đốn cái tên Hứa Tiểu Sơn này có lẽ cần phải hung ác hơn một ít mới đúng. Đúng lúc này, hắn hất tay phải lên ném ngọc giản nhiệm vụ về phía Hứa Tiểu Sơn. Hứa Tiểu Sơn nhíu mày sau khi tiếp nhận ngọc giản xem xét, lại liếc qua Bạch Tiểu Thần. Ta nhớ ra rồi, lúc trước vây công Bạch Tiểu Thần người cũng ở đó, vậy mà rõ ràng không chết. Về mặt Hứa Tiểu Sơn có chút hỏa hoãn, khi nghĩ đến từng chuyện trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên, đến hôm nay gã vẫn cảm thấy phức tạp. Trong lòng gã cũng rất bội phục Bạch Tiểu Thần của Linh Khê Tông kia, nhất là khi nghĩ đến chuyện mình cùng với Bạch Tiểu Thần đã hố nhau thì lại càng cảm khái. Bây giờ người kia nhất định đã trở thành bảo bối của Linh Khê Tông. Hứa Tiểu Sơn lắc đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thần. Đi thôi, xem phần người đã cùng ta chiến đấu cùng một chỗ với ta trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên, ta sẽ chỉ điểm cho người dưỡng thi. Hứa Tiểu Sơn nói rồi dẫn đầu đi trước. Bạch Tiểu Thần bày ra bộ mặt lãnh khốc cùng với Hứa Tiểu Sơn bước vào một cửa. Không bao lâu đã đi đến một cái mật thất. Mật thất này không lớn, có dạng hình tròn, bốn phía âm u, có 9 cái đèn dầu đang cháy tràn ra ánh sáng âm u, khiến toàn bộ mật thất đều rất khủng bố. Ở giữa có đặt một cái đầm nước. Đầm nước này thoạt nhìn là có màu máu, vô cùng quỷ dị. Ở bên trong đầm nước này đang có một cỗ thi thể. Thi thể này là một đại hán có thần sắc dữ tợn, vừa nhìn đã thấy tuyệt không phải là hạng người thiện lương. Ở mi tâm của gã có một vết thương chí mạng, làn da héo rũ ở chỗ đó hợp lại thành một hình ấn ký hoa mai. Người này chết ở trong tay huyết mai cô nương kia, có thể bị huyết mai giết chết khi còn sống, thì tu vi nhất định không tầm thường. Hứa Tiểu Sơn cũng không có khả năng biết rõ tất cả thi thể ở trong các động thi. Lúc này sau khi nhìn thấy thi thể thì thảo nói nhỏ. Bạch Tiểu Thuần đứng bên cạnh nghe được thì cẩn thận đưa mắt nhìn mi tâm cố thi thể này. Đối với thủ đoạn của huyết mai, hắn có chút kinh hãi. Thi phòng ta dùng luyện thi mà làm chủ. Hầu như tuyệt đại đa số thi thể đều là từ phàm phẩm, luyện hóa từng bước một cho đến tận cùng, dựa theo cấp bậc phân làm bạch cương, hắc cương, phi thi, bất hóa cốt, rồi hồng. Nhiệm vụ của ngươi chính là để cho cố thi thể này mọc ra lông trắng, như vậy là có thể từ phàm phẩm biến thành bạch cương. Cách làm cụ thể thì ở trong miếng ngọc giản này. Người cũng đã là đệ tử ngưng khí từng 10 rồi, coi như chưa từng làm thì cũng đã có nghe nói qua. Đơn giản là dựa vào tu vi, thúc hóa huyết chỉ xâm nhập vào trong cỗ thi thể này, đồng thời cũng giữ được một lượng nhất định trong đó, người liền nắm chắc cho tốt. Tốc độ nhanh thì đoán chừng một năm nửa năm là xong. Hứa Tiểu Sơn hờ hững mở miệng, rồi ném cho Bạch Tiểu Thần 2 cái ngọc giản, một cái ghi chép cách để dưỡng thi, một cách khác là để điều khiển tinh thần của cỗ thi thể này. Sau đó Hứa Tiểu Sơn định rời đi. Chuyện này, có biện pháp nào khiến cho nó biến nhanh một chút không? Bạch Tiểu Thuần không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, vì vậy liếc nhìn thi thể hỏi lại một câu. Nhanh hơn một chút? Có à, nếu như có đầy đủ dược hương thì cũng có thể để cỗ thi thể này hấp thu. Dĩ nhiên là sẽ nhanh hơn, hoặc là ngươi có bản lãnh thì dùng một quả cửu u huyết đan ở trong truyền thuyết. Chỉ cần một quả là có thể làm cỗ thi thể này trong vòng 10 ngày trực tiếp hóa thành bất hóa cốt. Ta nhớ ra rồi, hình như là người biết luyện dược đúng không? Có thể thử xem. Hứa Tiểu Sơn cười lạnh. Đệ tử Huyết Khê Tông tranh đấu rất nhiều, không có mấy người nguyện ý hao tổn tâm tư ở trên cái loại việc dư thừa như luyện dược. Lúc này tay áo hất lên, không để ý tới Bạch Tiểu Thuần nữa mà rời khỏi động thi. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, đưa mắt nhìn thi thể trong đầm nước, trong mắt lộ ra thần thái. Hắn cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Bạch Tiểu Thuần, ta ở Linh Khê Tông luyện đan, bọn hắn đều không vui. Bây giờ ta ở Huyết Khê Tông luyện đan, cũng có thể được à? Bạch Tiểu Thuần cảm khái, vì để trở thành đan sư vĩ đại, chính mình cũng phải thực sự liều mạng. Một số năm về sau, ta có thể tự hào nói với hậu nhân của ta rằng, lão phù Bạch Tiểu Thuần, cả đời khúc chiết, ở Linh Khê Tông từng nuôi thú, ở Huyết Khê Tông từng luyện đan. Bạch Tiểu Thuần có chút tự đắc, cảm thấy dạng cố gắng này của mình, nếu sau này không trở thành dược sư vĩ đại nhất, luyện không ra trường sinh bất lão đan, vậy thì quá không công bằng. Tuy nhiên, ta cũng phần cẩn thận một chút, dù sao nơi này cũng không phải Linh Khê Tông, người ở đây đều hung tàn. Nếu trong lúc ta luyện dược mà trêu chọc tới bọn hắn, thì đoán chừng sẽ không phải là ném đá, mà trực tiếp là ném pháp bảo. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây trong lòng rung động mấy lần lại chần chừ. Sau một lúc lâu, hắn cắn răng một cái, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Ta muốn trở thành một dược sư vĩ đại nhất trên thế giới này, lại càng muốn trường sinh. Há có thể vì những trở ngại của Huyết Khê Tông này mà từ bỏ việc luyện đan. Đến đi, con đường luyện đan của Bạch Tiểu Thuần ta, ai cũng không sợ. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần nhìn thì trầm âm lãnh khốc, nhưng gương mặt chân chính ở dưới mặt nạ lúc này lại nghiến răng nghiến lợi ra vẻ bất cần. Hắn không nguyện ý ở trong này nhìn thi thể quá lâu, trong lòng hắn khó mà có thể sinh ra chút hứng thú nào. Giờ phút này hắn đang nghĩ là dựa vào linh dược để giảm bớt thời gian, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này, mau chóng rời khỏi thi phong. Không phải là làm cho thi thể mọc ra lông trắng hay sao? Quá đơn giản, ta chỉ cần luyện ra dược hương có thể làm mọc lông là coi như giải quyết xong. Bạch Tiểu Thuần lấy ra ngọc giản nhiệm vụ nghiên cứu cẩn thận, cuối cùng cười hăng hắc. Nhiệm vụ mà ngọc giản này yêu cầu điểm quan trọng nhất chính là làm cho thi thể mọc ra lông trắng. Dù sao ở Huyết Khê Tông, thi thể mọc ra lông trắng chính là Bạch Cương. Đây là một cái thưởng thức, cho đến bây giờ còn chưa xuất hiện sự tình phàm phẩm cương thi cũng có thể mọc ra lông trắng. Bạch Tiểu Thuần sờ cầm, lại nhìn huyết thủy trong đầm nước, lại nhìn có thi thể kia một chút rồi khoanh chân ngồi ở một bên, bắt đầu suy nghĩ đan phương. Hiển nhiên là khó mà dùng đan dược bình thường để giải quyết thi thể này, mà cách cần chính là hương dược. Sau khi đốt sẽ tràn ra sương mù xung nhập vào thi thể, làm cho nó mau chóng biến hóa. Mấy ngày sau đó, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đã có chút hồng. Hắn đứng dậy đi tới đi lùi trong thi động, trong đầu không ngừng nổi lên hết ý nghĩ này tới ý nghĩ khác. Sau khi chậm rãi tổng hợp lại, thì có cái bị hắn ném đi, có cái được hắn chuyên chú thôi diễn. Thậm chí hắn còn hỏi ý của Dạ Táng Giả về dược liệu của Huyết Khê Tông, cũng phát hiện ra không ít thứ mà Linh Khê Tông không có, lại dùng số điểm cống hiến không nhiều của Dạ Táng ra ngoài đổi lấy mấy phần. Trong lúc đi đổi những thảo dược đặc thù mà chỉ Huyết Tông này mới có, Bạch Tiểu Thuần phát hiện ra giá cả của những dược thảo này đều hơi thấp. Tựa như Huyết Khê Tông cũng đang khuyến khích đệ tử luyện dược, nhưng hiển nhiên hiệu quả không được tốt. Đối với những đệ tử Huyết Khê Tông suốt ngày đều đề phòng tranh đấu mà nói, thì luyện dược quá hao phí tinh lực cùng thời gian, lại càng hao phí cả tài nguyên. Nếu như có được công phu này thì không bằng đi cướp còn hơn. Lại qua 7 ngày, dưới sự nghiên cứu của Bạch Tiểu Thuần, hắn kết hợp dược thảo của cả Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông lại với nhau, rốt cuộc trong đầu đã có một đan phương đặc thù. Tác dụng của phương thuốc này chỉ có một, đó là mọc lông. Suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần rất đơn giản, hắn không quan tâm thi thể này mạnh hay yếu, dù sao yêu cầu của nhiệm vụ này chính là mọc ra lông trắng. Về phần sau khi mọc lông, thi thể này có mạnh hay không, không phải việc nằm trong suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần. Hắn lại dùng 2 ngày để đem đan phương trong đầu hoàn thiện, cho tới đêm khuya ngày thứ 3, hai mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mở ra, trong mắt càng đỏ, nhưng tinh thần của hắn lại vô cùng phấn chấn. Có vẻ như bệnh đau mắt đỏ của hắn chữa mãi mà không khỏi. Lấy lò đan ra khỏi huyết hỏa tinh, cần để khi luyện đan, bắt đầu luyện chế tam giai hương dược ở bên trong cái thi động này. Rất nhanh, đã trôi qua 2 tháng, trong khi cương thi của những người khác đều đang chậm rãi tiến hóa, thì cố cương thi của Bạch Tiểu Thuần từ đầu đến cuối vẫn không chút thay đổi nào. Hắn cũng không có chú ý đến mà hoàn toàn đắm chìm trong việc luyện dược. mà ở Huyết Khê Tông này các đệ tử rất ít khi câu thông với nhau. Bạch Tiểu Thần ở bên trong thi động này hơn 2 tháng, cho tới giờ cũng chỉ có một mình hắn bước vào đây. Hắn cảm thấy như thế cũng rất tốt, chỉ luyện chế tam giai dược hương này cũng là có nhiều lần thất bại. Mỗi lần như thế Bạch Tiểu Thần đều tổng hợp lại một phen rồi lại tiếp tục luyện chế. Thỉnh thoảng cũng có những tiếng nổ truyền ra. Cũng may là dược đạo tạo nghệ của Bạch Tiểu Thần lúc này luyện chế tam giai linh dược đã đạt tới mức thành thục điêu luyện, cho nên mặc dù thất bại nhưng tiếng nổ cũng không phải quá lớn, cũng không sinh ra những cải biến loạn thất bát tào trước kia. Rốt cuộc lại qua thêm 3 ngày, Bạch Tiểu Thần kích động vỗ vào lò đan, oanh một tiếng lò đan mở ra, bên trong có một khối hương màu đen lớn như bàn tay. Hắn móc ra một chút xíu cầm trong tay nhìn thoáng qua, vẻ mặt có chút chần chừ. Khối hương đen kịt này không tràn ra bất cứ mùi thuốc gì, nhìn rất không bắt mắt. Bạch Tiểu Thần gãi đầu một cái, dù đan phương đã lần lượt được cải biến tinh vi, bây giờ dù đã luyện ra, nhưng hắn cũng không biết đến cùng mình luyện ra dược hương gì. Hẳn là có thể dùng chứ, dù sao ta cũng đã cho thêm rất nhiều bạn thi hoa vào, còn có một số rễ cỏ mục nát, những thứ này đều là thược thảo giúp cho các thi thể thăng chức. Bạch Tiểu Thần nhìn khối hương ở trong tay một chút, lại ngắm cô thi thể trong đầm máu. Nếu ở Linh Khê Tông thì hắn sẽ không dám thử, nhưng hôm nay cũng chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Bạch Tiểu Thần cảm thấy mình cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Nhất định là có thể dùng được. Bạch Tiểu Thần thở sâu, hai tay cọ sát vào nhau một cái, trực tiếp đem linh lực trong cơ thể tràn ra, dung nhập vào bên trong khối hương, hóa thành ngọn lửa vô hình, đem nó đốt lên trong nháy mắt. Khi nó cháy lên, Bạch Tiểu Thần vội vội vàng vàng đem nó ném trên người cỗ thi thể. Nhìn khối hương này nhanh chóng hòa tan, phóng xuất ra sương mù nồng đậm, sau đó bao phủ cả đầm nước và cỗ thi thể, Bạch Tiểu Thần vội chuồn ngoại ra ngoài. Hắn cũng không dám ở lại nơi này, vạn nhất không cẩn thận hít vào một hơi dược hương, Bạch Tiểu Thần lo mình sẽ mọc lông khắp người thì thành đại sự. Hắn ở bên ngoài đi bộ cả ngày, suy nghĩ hẳn là đã xong, lúc này mới thừa dịp đêm tối mà thận trọng quay trở lại thi động. Rất cẩn thận, chậm rãi tiến lên, cho đến khi xác định không còn sương mù, hắn mới yên tâm tiến vào. Hắn quan sát phía dưới, sương mù ở bên trên đầm nước cũng đã biến mất. Đầm nước lúc trước có màu đỏ, nhưng bây giờ đã nhạt đi một chút, mà cỗ thi thể nằm trong đầm nắp kia. Trên người nó lúc này lại mọc ra từng cọng lông đỏ. Những lông đỏ kia nhìn lít nha nhít nhít rất kinh người, lại càng có một cỗ sát khí phát ra từ bên trong cỗ thi thể. Lông đỏ. Bạch Tiểu Thần sau khi tới gần thì sững sờ, nháy mắt khi hắn còn đang sửng sốt thì cỗ thi thể này giống như nhận ra bên cạnh có người, bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trong đôi mắt kia lộ ra huyết sắc, không có chút sinh cơ, hoàn toàn lạnh lẽo, giống như là tĩnh mịch, trực tiếp rơi lên người Bạch Tiểu Thần. Sát khí toàn thân nó lập tức quay cuồng giống như muốn đứng lên. Một màn bất thình lình làm cho Bạch Tiểu Thần bị hù đến vỡ cả da đầu, vội vàng lui lại. Tay phải cấp tốc lấy ra ngọc giản điều khiển cỗ thi thể, đem nó nắm chặt. Lúc này cỗ cương thi lông đỏ kia mới từ từ bình tĩnh trở lại. Rất lâu sau, Bạch Tiểu Thuần xác định không có vấn đề gì mới lại lần nữa tới gần. Nhìn bộ lông đỏ trên người cương thi, hắn sầu mi khổ kiểm mà than thở. Hứa Tiểu Sơn nói bên trong có lông trắng, có lông đen, nhưng lại không nói có lông đỏ à. Lông đỏ này là cái gì? Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu, cắn răng suy nghĩ. Không sao, nhất định là do đan phương của ta có chút vấn đề. Ta sửa lại một chút, để cho lông của cỗ cương thi này biến thành màu trắng là được. Bạch Tiểu Thuần không cam tâm, sau khi khoanh chân ngồi xuống, lại tiếp tục tự mình, sầu tư khổ tưởng. Mấy ngày sau, vẻ mặt của hắn càng thêm mệt mỏi, nhưng lại vỗ đùi. Là do vũng nước này có vấn đề, nó nhạt dần đi, thì những màu đỏ kia đều chạy tới trên người của cương thi. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, vì vậy lại vội vàng khai lò một lần nữa luyện đan. Lần này hắn thay đổi phương thuốc, lại cho vào không ít dược thảo, chẳng những luyện chế ra dược hương mà còn luyện ra cả một viên đan dược. Mấy ngày sau thành công, hắn mang theo phấn chấn cùng trở măng, ném viên đan dược vào bên trong huyết đàm. Viên đan dược rơi vào trong đầm máu, lập tức chìm nghỉm, ngay sau đó toàn bộ đầm máu vậy mà sôi trào lên. Vô số bong bóng xuất hiện không ngừng bốc lên. Bạch Tiểu Thần lại đem dược hương ném ra, rơi trên cương thi lông đỏ. Lần này hắn không rời khỏi thi động mà chỉ lùi ra phía sau một chút, hai mắt mở to cẩn thận quan sát. Rất nhanh đã có sương mù tràn ra bao phủ xung quanh đầm nước, dần dần có từng tiếng gào thét trầm buồn từ trong màn sương này truyền ra, làm cho Bạch Tiểu Thuần nghe mà hãi hùng khiếp vía. Cái tiếng gào thét này không giống như là của người phát ra, mà giống như một thứ lệ quỷ hung sát nào đó. Âm thanh lại có thể xuyên thấu tâm thần rơi thẳng vào linh hồn. Mấy canh giờ sau, khi màn sương dần dần mỏng manh, Bạch Tiểu Thuần càng khẩn trương, nhìn không rời mắt. Biến thành lông trắng, biến cho ta. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang hò hét, thì màn sương này cũng hoàn toàn tiêu tán đi. Hắn vội vội vàng vàng chạy tới, liếc mắt một cái, lập tức trợn tròn cả mắt lên. Còn mẹ nó, lông tím. Toàn bộ lông ở trên người cương thi trong đầm nước đích thực là đã đổi màu, không còn là màu đỏ, thế nhưng lại biến thành màu tím. Sát khí trên người nó càng đậm đặc, mà đầm nước thì đã trực tiếp mất đi hơn một nửa. Lúc này còn đang có huyết thủy từ bốn phương tám hướng mới chảy vào. Mà càng kinh người hơn là bộ lông tím trên người của cương thi này vậy mà lại dài hơn 3 tấc, so với lông đỏ lúc trước thì phải dài hơn gấp mấy lần. Hơn nữa hai tay của cỗ cương thi này vậy mà mọc ra móng tay rất dài. Đây là cái thứ gì chứ? Bạch Tiểu Thần mở to mắt, cảm thấy hình như cỗ cương thi này của mình đã sinh ra biến dị, bộ dáng nhất rất là lợi hại. Hắn cũng không xác định, vì vậy đành hỏi Dạ Táng giả. Dạ Táng cũng không biết nguyên cớ, gã chưa bao giờ thấy qua loại cương thi như thế này. Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút định đi gọi Hứa Tiểu Sơn tới xem qua. Nhưng khi vừa nghĩ tới, mình lúc trước thường xuyên luyện ra quái đan thì thần sắc lập tức biến đổi. Không phải là hương dược cũng trở thành quái đan chứ? Nhớ tới ngày trước ở Linh Khê Tông, khắp núi đầy ắp động vật kỳ lạ hiếm thấy, trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại run lên. Nhất định có thể biến nó lại thành lông trắng, hắn thở sâu, lại cắn răng tiếp tục luyện chế. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần một lần dậm lại một lần luyện hương dược. Cỗ cương thi này bộ lông biến từ màu tím sang màu hồng, rồi từ màu hồng biến thành màu cam, cuối cùng lại biến thành màu xanh lam, nhưng lại không có màu trắng. Mà bộ lông kia cũng từ từ dài ra, lúc cuối cùng khi nó biến thành màu lam thì cũng đã dài hơn một thước. Cùng lúc đó sát người khí trên người cỗ cương thi này càng ngày càng đậm, chẳng những móng tay sắc bén hơn mà thậm chí hai cái răng nanh cũng đã thỏ ra. Làn da ngoài thân cũng theo bộ lông mà thay đổi, và phần huyết thủy đặc thù trong đầm nước cũng lại một lần khô cạn, sau đó được tự động rót vào. Thời gian nửa năm, cỗ cương thi này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Bạch Tiểu Thuần đứng cạnh đầm nước, ngơ ngác nhìn con cương thi. Sau một lúc lâu, thân xác của hắn vặn vẹo, cả người bắt đầu nắng nảy. Ta cũng không tin tà. Bạch Tiểu Thuần phát hỏa rồi, nhìn màu lông của cái cương thi này rõ ràng lại đều đối nghịch với mình, làm thế nào nó cũng không biến thành màu trắng. Điều này làm cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất là bực bội. Hắn quay người mở lò luyện đan, dứt khoát đem phân nửa dược thảo ở trong túi trữ vật đều lấy cả ra, phối hợp với dược thảo huyết khê tông trộn lẫn cùng một chỗ. Sau khi cải biến đan phương thì lại điên cuồng luyện chế. Lúc này hắn tóc tai bù xù, đã sớm quên mình không phải là ở Linh Khê Tông mà ở Huyết Khê Tông. Giờ phút này toàn bộ tâm thần của hắn đều đắm chìm bên trong luyện dược. Bộ dáng hai mắt đỏ ngầu như phong ma kia khiến cho hồn của Dạ Táng giả cũng phải kinh hãi lạnh người, giống như đã được trở về Vẫn Kiếm thế giới khi trước. Hắn không dám quấy rầy chút nào. Bạch Tiểu Thuần này điên rồi. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần đang luyện chế linh dược, thì ở bên trong dưỡng thi phường này, Hứa Tiểu Sơn đang rất buồn bực. Gã phát hiện trong nửa năm qua, mức độ tiêu hao của bí huyết ở trong dưỡng thi phường lớn hơn so với lúc trước một ít. Đã xảy ra chuyện gì? Hứa Tiểu Sơn kinh ngạc. Hắn có chút đau lòng bắt đầu điều tra. Nhưng ở trong dưỡng thi phường này có hơn 1.000 chỗ luyện thi. Nhất thời nửa khắc khó có thể tìm được nguyên nhân. Cũng may là sự tiêu hao này vẫn nằm trong phạm vi mà gã thừa nhận được. Mà thôi, tuy có tiêu hao, nhưng điều này cũng nói nên tốc độ tấn chức của luyện thi ở chỗ ta là rất nhanh. Hứa Tiểu Sơn tự an ủi mình và không để ý tới nữa. Một tháng sau, ở trong thi động, Bạch Tiểu Thuần nhìn lò đan trước mắt, phát ra từng trận tiếng cười kiệt kiệt. Vì luyện một lò hương thuốc này, hắn cũng không tiếc lấy máu của mình, mong chờ máu của mình sẽ dẫn động huyết khí của Huyết Khê Tông, khiến cho đan dược đạt được biến hóa kinh người. Giờ phút này hắn đưa tay vỗ mạnh, một tiếng nổ vang lên quanh quẩn. Sau khi lò đan mở ra, lập tức có một cỗ sương mù dày đặc bay lên. Sau khi Bạch Tiểu Thuần hất tay áo đem nó tản ra, hắn đỏ mắt nhìn chằm chằm vào một khối hương màu trắng chỉ lớn bằng móng tay ở trong lò đan, ngửa mặt lên trời cười to. Lần này nhất định là phải thành màu trắng. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn cẩn thận gảy ra cái khối hương lớn bằng móng tay này, cầm ở trong tay nhìn kỹ một chút. Hắn càng thêm kích động, hắn biết rõ đừng nhìn khối hương này chỉ nhỏ một chút như vậy, nhưng trên thực tế đây là sau khi luyện hoàn toàn áp xúc hình thành. Như vậy công hiệu của một khối nhỏ này dù là tất cả hương thuốc lúc trước gộp vào cũng không sánh được. Cương thi lông trắng của ta, xuất hiện đi. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ gầm lên, tay phải hắn vung lên, lập tức khối hương màu trắng nhỏ bằng móng tay này trực tiếp bay đến chỗ cỗ thi thể, xuyên qua bộ lông, rơi xuống mi tâm của cỗ cương thi này, rồi nhanh chóng thiêu đốt. Oanh một tiếng, bạo ra xương trắng nồng đậm, màn xương này rất lớn, trong nháy mắt đã lan rộng. Bạch Tiểu Thuần vội vàng lùi lại, cho đến khi hắn sắp lùi ra đến lối ra, thì màn xương trắng này mới dừng khuếch tán. Nó cực kỳ đậm đặc, không nhìn rõ mọi thứ ở bên trong, chỉ có thể nghe thấy được cỗ cương thi kia phát ra từng trận gào thét kinh người, khó mà có thể hình dung. Trong tiếng gào thét này, thậm chí còn lộ ra một cỗ cuồng hỉ. Bạch Tiểu Thuần càng thêm cao hứng vội vàng chờ đợi. Cùng lúc đó ở bên trong dưỡng thi vườn này, ở chỗ của Hứa Tiểu Sơn, gã đang đau đầu đứng trước mặt một lão giả. Lão giả kia mặc bộ áo bào màu xám rộng thùng thình, ở trên áo bào có thêu hình một ngọn núi. Nhìn kỹ thì ngọn núi kia chính là Thi Phong. Vị trí ống tay áo đều có một cái thi đầu dữ tợn. Khi lão phất tay áo thì thi đầu kia giống như sống lại, sinh động như thật, nhìn rất kinh người. Lão già này một đầu tóc xám rối tung, thân thể thẳng tắp, mặt mũi thì nhăn nheo. Nhưng hết lần này tới lần khác, sinh cơ trên người lão lại tràn đầy, tựa như tuổi thật của lão cũng không phải nhìn bề ngoài mà có thể đoán được. Mặc dù tu vi của lão không phải kim đan, nhưng cũng là trúc cơ đỉnh phong, đã tiến vào cảnh giới giả đan, khoảng cách đến kết đan chỉ còn kém một tia. Giờ này lão đang ngồi trên ghế, mắt lạnh lùng nhìn Hứa Tiểu Sơn. Đại trưởng lão, chuyện này vẫn còn chưa tới thời hạn à? Đại trưởng lão yên tâm, Hứa Tiểu Sơn ta nếu như đã bao cái dưỡng thi phường này một năm, thì làm sao lại không trả nổi linh thạch trước? Sau 3 tháng là nhóm luyện thi đầu tiên sẽ xuất hiện, đến lúc đó cả gốc lẫn lãi ta đều sẽ trả cho ngươi. Hứa Tiểu Sơn vội ho một tiếng, tranh thủ thời gian mở miệng. Gã cũng không ngờ hôm nay đại trưởng lão của Thi Phong lại tự mình đến hỏi gã về vấn đề hao tổn khi bao xuống dưỡng thi phường 1 năm. Hứa trưởng lão, hy vọng đến lúc đó thực sự người có thể trả, bằng không thì coi như sau lưng người của lão tổ, ta cũng nhất định sẽ bắt người vấn trách. Đại trưởng lão của Thi Phong hờ hững mở miệng, đang định đứng dậy rời đi, nhưng đột nhiên cửa lớn của ốc xá bị người ta trực tiếp đẩy ra. Một thiếu niên mang theo sắc mặt kinh hoàng và không thể nào tin cấp tốc chạy vào. Lớn mặt, sắc mặt của Hứa Tiểu Sơn trầm xuống, gã thật vất vả mới qua loa tắc trách được với đại trưởng lão. Đối phương đã định rời đi, vậy mà tên nô tài mắt không mở này lại xông tới đúng vào lúc này. Giờ phút này trong mắt của Hứa Tiểu Sơn mang theo ý muốn giết người. Thế nhưng lúc gầm nhẹ, gã nhìn thấy được vẻ mặt kinh hoàng của thiếu niên này, trong lòng cũng thầm thấy kinh ngạc. Thiếu chủ, không xong rồi, đã xảy ra chuyện lớn. Bí huyết luyện thi bị tiêu hao, lập tức thiếu đi 3 thành. Thiếu niên kia sắp khóc, sắc mặt trắng bệch. Gã làm phụ trách ghi chép về bí huyết luyện thi. Mới rồi nhìn thấy thiếu nhiều như vậy, cả người đều phát mộng. Giờ phút này nói xong mới thấy, ở đây ngoại trừ thiếu chủ Hứa Tiểu Sơn còn có một lão giả. Gã cảm thấy lão giả này có chút quen mạch. Sau khi nhìn một lúc thì cảm thấy trong đầu oanh lên một tiếng. Đại trưởng lão. Hứa Tiểu Sơn nghe xong những lời này ra đầu cũng muốn nổ tung. Tiêu hao 3 thành, ánh mắt gã đều đã đỏ lên, trong nháy mắt xông ra, lao thẳng đến tổng đàn của bí huyết của dưỡng thi phường. Đại trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bí huyết luyện thi này tuy là đồ vật mấu chốt để luyện thi, thế nhưng đều là chậm chạp tiêu hao, trừ phi là tiến giai quan trọng, nếu không sẽ không tổn thất quá nhiều. Giảm bớt 3 thành sao? Đại trưởng lão nhoáng một cái cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, Hứa Tiểu Sơn đã đi đến tổng đàn, nơi đây có một cái ao máu cực lớn, có hơn 1.000 lối ra, dung nhập vào hơn 1.000 thi động nơi này. Gã vừa mới đến, sắc mặt của mấy tên đệ tử phụ trách nơi đây đều trắng bệch, vội vàng bái kiến. Nhưng Hứa Tiểu Sơn không nghe được, gã ngơ ngác nhìn ao nước to lớn ở trước mắt. Gã nhớ rõ vào hôm qua, nơi này vẫn còn lại hơn một nửa già, nhưng bây giờ vậy mà đã ít đi mất một nửa. Điều này sao có thể? Toàn thân gã chấn động, trong lòng đau đớn kịch liệt. Những bí huyết này đều là do gã dùng tiền để mua. Lúc này gã chỉ cảm thấy trước mắt dường như đã biến thành màu đen. Khi gã gầm lên thì lại nhìn thấy bí huyết trong ao vậy mà một lần nữa giảm bớt, nháy mắt chỉ còn lại cái đáy đã triệt để trống rỗng. Tất cả bí huyết đều thuận theo một lối đi, dũng mãnh lao tới. Đầu thông đạo kia, đáng chết là dạ táng. Toàn thân của Huyết Tiểu Sơn bùng lên sát khí ngập trời, điên cuồng hét lớn một tiếng, mang theo tâm muốn giết người mà bay khỏi tổng đàn, muốn đi đến chỗ thi động của Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó thì ở trong thi động, Bạch Tiểu Thuần nhìn màn xương trắng đang nhanh chóng mỏng manh, đáy lòng cuồng hỉ. Lúc hắn đang muốn tiến lên thì bỗng biến sắc, hai mắt trợn to, lộ ra vẻ không cách nào tin được cùng với hoảng sợ. Đây là cái gì? Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, hắn rụi rụi con mắt không thể tin được mà nhìn lại. Ở trong màn xương trắng mỏng manh kia, vậy mà xuất hiện từng sợi tơ mỏng màu xanh lá. Những sợi tơ này có rất nhiều, đang không ngừng vặn vẹo, phi tốc lan tràn ra ngoài. Thậm chí là có một ít đụng phải vách tường, vậy mà trực tiếp chui vào. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu. Con mắt thứ ba ở dưới mặt nạ vào lúc này đột nhiên mở ra nhìn một cái. Ánh mắt nhìn xuyên qua sương mù cùng mấy sợi tơ, trực tiếp nhìn thấy chỗ sâu ở trong thi động. Giờ phút này đầm nước đã cạn đạch, thi thể cũng không thấy. Cái hắn nhìn thấy là một đoàn bộ lông màu xanh lục khổng lồ, khó mà hình dung. Vô số sợi tơ màu xanh lá lấy chỗ thi động này làm trung tâm, đang hướng về bốn vách tường chui vào. Chúng không biết lan tràn đi đâu. Những thứ này là bộ lông sao? Trong đầu Bạch Tiểu Thuần ù ù, thân hình cấp tốc lùi lại. Ngay lúc hắn lùi lại thì đồng thời hơn 1.000 đệ tử trong hơn 1.000 thi động của toàn bộ dưỡng thi phường đều phát ra những tiếng kinh hô nghẹn ngào. Đây là cái gì? Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Những cái dây xanh này là cái gì chứ? Đáng chết, những sợi dây xanh này thế nào chui vào bên trong cương thi của ta? Trong khoảnh khắc khi những âm thanh này truyền ra thì trong nháy mắt một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng từ trong cái dưỡng thi phường truyền tới. Theo tiếng nổ truyền ra, rất nhiều thi động sụp đổ, mà vào lúc này vô số sợi tơ màu xanh lá toàn bộ lan tràn, nhất là những cỗ cương thi của các đệ tử kia thì gần như đều bị sợi dây màu xanh chui vào. Nó chui vào làm cho tất cả những cỗ cương thi bình thường này phải run rẩy, mà trên thân của bọn nó cũng có lông xanh xuất hiện. Cho dù là những con cương thi đã mọc ra lông trắng cũng chấn động toàn thân, màu lông nháy mắt bị cải biến trở thành màu xanh lá. Cái này còn chưa tính là gì, còn có một bộ phận dây xanh chui vào lòng đất nhưng không cách nào chui được quá sâu, thế là quay ngược trở về, đột nhiên chui ra từ lòng đất. Lúc Hứa Tiểu Sơn đến, cả người gã đều phát mộng. Gã nhìn dưỡng thi phường đã sụp đổ, nhìn cây cối bốn phía vậy mà đều mọc lông xanh, còn có các tảng đá, lầu cát, hoa cỏ. Tất cả mọi thứ bốn phía giờ phút này đã triệt để biến thành thiên địa của lông xanh. Mà giờ này, ở dưỡng thi phường sụp đổ, lại có càng nhiều lông xanh khuếch tán về bốn phía, khiến cho tất cả mọi người sau khi nhìn thấy đều phải giật mình. Vô số đệ tử vội vàng chạy ra, thân sắc mang theo vẻ hoảng sợ. Trong lúc nhất thời không ngừng xôn xao, gần như phát điên. Đây rốt cuộc là thứ gì? Luyện thi của ta. Ta tân tân khổ khổ 2 năm luyện thi, vậy mà bị cái lông xanh này chui vào. Màu sắc đều cải biến. Là ai làm? Trong lúc vô số người đang gào thét, Bạch Tiểu Thuần mang theo vẻ mặt kinh hoàng bay ra từ bên trong thi động của mình. Phía sau hắn là vô tận lông xanh đang thuận theo cửa hang mà bạo phát ra. Tất cả rất dễ thấy. Dạ táng, đến cùng ngươi đã làm cái gì? Hứa Tiểu Sơn toàn thân phát run. Sau khi vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lập tức gào thét. Khi Hứa Tiểu Sơn gầm thét thì những người khác ở bốn phía đều lập tức nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Đây là vật gì? Đáng chết, là ai làm hả? Cương thi của ta, ta vất vả nửa năm luyện thi à? Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy như thế thì biết mình đã gặp phải rắc rối, trong lòng run sợ, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, bi phẫn. Bộ dáng như vậy làm cho người ta cũng sững sờ. Dám lừa gạt bản trưởng lão, ta giết ngươi. Hứa Tiểu Sơn giận quá hóa cười, trong mắt lóe lên sát cơ. Khi tay phải của gã nhấc lên, địa mạch linh hải ầm ầm bộc phát, hóa thành từng trận lực lượng triều tịch khuếch tán tứ phương. Gã hướng về phía Bạch Tiểu Thuần điểm một chỉ, lập tức một cỗ sát khí kinh người phát ra ngập trời, một đạo tử vong ba động bỗng nhiên bộc phát lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Người ở bốn phía không một ai ngăn cản, đại trưởng lão của Thi Phong đứng cách đó không xa cũng chỉ nhíu mày nhưng không ra tay ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, giờ phút này hắn không tiện triển khai ra tu vi chân chính. Nhưng nếu như không triển khai thì dựa vào thực lực của Dạ Táng hiển lộ ra, vậy thì dưới một kích này hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng đúng vào lúc này, giống như phát giác được nguy cơ của Bạch Tiểu Thuần ở đây, một tiếng gào thét trầm muộn bỗng nhiên từ trong thi động sau lưng Bạch Tiểu Thuần tràn ra. Ngay sau đó lại có vô số tiếng gào thét đồng thời ở trong từng cái thi động cùng nhau gào giống. Bất ngờ xảy ra chuyện. Vô số sợi tơ màu xanh lục ở trong thi động trên mặt đất, rồi trong đám thảo mộc từ những tảng đá lớn, nhanh chóng ngưng tụ lại thành một bức tường ngăn cách ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, ngăn cản một kích của Hứa Tiểu Sơn. Tiếng ầm vang chấn động, vô số sợi tơ màu xanh lục bị vỡ tan, nhưng đồng thời một kích chứa phẫn nộ của Hứa Tiểu Sơn cũng bị suy yếu và cản trở một phần. Đám người chung quanh giật nảy người, nhưng bọn họ còn chưa kịp kinh hô lên tiếng. Ngay sau đó từng đạo thân ảnh lần lượt từ trong thi động bay ra, thậm chí có một ít thân ảnh còn đâm thẳng qua. Đám đất đá gào thét đầy quỷ dị, nháy mắt đá xuất hiện, trực tiếp đứng chắn ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Rõ ràng bọn chúng đều là một đám luyện thi với bộ dáng khác nhau. Trên thân thể mỗi cô luyện thi đều tản ra sát khí mạnh yếu không đều. Điểm chung của bọn chúng đó là trên người đều mọc ra lông xanh rất dài. Đó là, chết tiệt, đó là luyện thi của ta. Dạ Táng, ta sẽ giết ngươi. Không có khả năng, luyện thi của ta làm sao đi bảo hộ cho Dạ Táng? Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Dạ Táng, người muốn chết. Đám người bốn phía lúc này đều cảm thấy như sấm động ầm ầm, vẻ mặt hoàn toàn biến đổi, đồng loạt gào thét. Không ít người lấy ngọc giản điều khiển luyện thi ra thử nghiệm, thì mới trợn mắt há mồm phát hiện luyện thi của mình không hề đáp lại chút nào. Một màn này khiến sắc mặt Hứa Tiểu Sơn biến đổi. Một kích của gã tuy mạnh mẽ, thế nhưng trước mặt Bạch Tiểu Thuần, lúc này đã có hơn 100 cỗ luyện thi hoàn toàn ngăn cản lại. Coi như Hứa Tiểu Sơn có ra một kích mạnh hơn nữa, thì cũng khó mà tồn tại lâu được. Trong tiếng nổ vang này, mấy chục cỗ luyện thi bị đánh bật ra, chấn động của một kích đầy tử vong này cũng tiêu tán. Còn lại Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc, trợn tròn mắt đứng đó, từ đầu đến cuối cũng không động đậy chút nào. Lúc này, đám luyện thi bốn phía trong đống sụp đổ của động thi không ngừng lao ra, nhanh chóng tập trung chung quanh hắn. Dần dần luyện thi vây xung quanh hắn đã lên tới số lượng hơn 1.000, đồng loạt hướng về phía Hứa Tiểu Sơn mà gào thét. Đám người chung quanh lúc đầu còn kinh hãi hít sâu một hơi, nhưng hiện tại thì chỉ lặng ngắt như tờ. Mỗi đệ tử đều bị một màn đầy quỷ dị vừa rồi dọa cho tê dại cả da đầu, tất cả đều lùi lại. Nhìn Bạch Tiểu Thuần kia đang được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp hơn 1.000 luyện thi, sát khí ngập trời mà run rẩy cả tâm thần. Da đầu Hứa Tiểu Sơn như muốn nổ tung, cảm thấy tình cảnh trước mắt thật không thể tưởng tượng. Trong mắt của đại trưởng lão Thi Phong cách đó không xa như muốn rớt ra ngoài. Lão phải trải qua bao nhiêu năm tranh đoạt đầy thảm liệt, rốt cuộc mới đoạt được chức vị đại trưởng lão tới tay. Chủ trì Thi Phong gần cả trăm năm, lão tự nhận cả đời này đã thấy được vô số luyện thi, hiểu rất rõ luyện thi chi thuật. Thậm chí cho dù là một số tù sĩ kết đan cũng chưa chắc so được với lão. Thế nhưng bây giờ, nhìn thấy hơn 1.000 luyện thi đang bảo vệ Bạch Tiểu Thuần, hơi thở của lão có chút dồn dập, ánh mắt lóe sáng. Sao hắn làm được như vậy? Ngay khi mọi người còn đang chấn động thì Bạch Tiểu Thuần cũng sắp khóc. Xong, xong rồi. Dưỡng thi phường bị ta hủy, đám luyện thi này không hiểu thế nào lại đi bảo vệ lấy ta. Hiển nhiên là không nghe lời đám chủ nhân lúc đầu của chúng. Ta vậy mà lập tức đã đắc tội với hơn 1.000 đệ tử. Đây là muốn bức ta phản tông à? Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Bạch Tiểu Thuần lo lắng. Nếu lúc này ở tại Linh Khê Tông, hắn biết đã gây ra đại họa thì nhất định sẽ bị hung hăng trách phạt. Còn về phần tại Huyết Khê Tông này, Bạch Tiểu Thuần đoán chừng bản thân hắn hẳn là phải bị đánh chết tươi. Thậm chí hắn còn cảm nhận được sát cơ ẩn hiện sâu trong ánh mắt của đám đệ tử chung quanh. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được một tiếng rít gào truyền đến từ sau lưng. Đám luyện thi bốn phía chợt run lên rồi nhanh chóng tách ra thành một lối đi. Từ trong phế tích của Dưỡng Thi Phường, một thân ảnh cao lớn màu xanh lục tràn ra sát khí nồng đậm đang chậm rãi bước tới. Hai bàn tay của thân ảnh này có bộ móng sắc bén như dao, làn da màu xanh lục nhìn qua vô cùng quỷ dị. hơn nữa còn có hai cái răng chuột chìa ra khỏi miệng khiến người khác nhìn thấy mà giật mình. Quan trọng nhất, trên người nó mọc đầy lông xanh, mỗi cọng lông này đều dài gần như vô hạn, vươn dài ra bốn phía chung quanh. Có những cọng nối liền với hơn 1.000 luyện thi đang vây quanh Bạch Tiểu Thuần, những cọng còn lại thì tán loạn khắp nơi. Bạch Tiểu Thuần trợn to hai mắt, ngây ngốc đứng đó. Cương thi lông xanh cao lớn này từng bước nhảy đến sau lưng Bạch Tiểu Thuần, rồi đứng yên đó không nhúc nhích. Thế nhưng sát khí trên người nó lại càng thêm cuồn cuộn. Một màn này khiến cho đám người chung quanh phải hít vào thêm một hơi khí lạnh nữa. Khống chế, năng lực của cương thi lông xanh này lại là khống chế cương thi. Trời ạ, sao ta lại chưa từng biết đến có loại cương thi lông xanh như vậy, còn chưa từng có nghe nói đến. Hơn nữa, cương thi lông xanh này cũng không tầm thường, nhìn qua thực lực không tới trúc cơ, chỉ khoảng ngưng khí tầng 7, tầng 8, nhưng lại có thể điều khiển được một lượng lớn cương thi có thực lực ngang bằng hoặc hơn nó. Đây mới chính là chỗ kinh khủng nhất. Hơi thở của Hứa Tiểu Sơn dồn dập, nhìn chằm chằm cương thi lông xanh này, ánh mắt cũng dần sáng lên. Thế nhưng gã còn chưa kịp mở miệng, thì một chàng cười dài từ trong miệng đại trưởng lão thì phòng cách đó không xa, đột nhiên cất lên. Tốt! Tốt lắm. Đại trưởng lão Thi Phong đầy hưng phấn, cả người cũng nhoáng lên, lúc xuất hiện đã đứng trước mặt cương thi lông xanh ở trong đám luyện thi. Lão xuất hiện, uy áp trên người tản ra, khiến những cương thi này đều run rẩy, nhưng vẫn cứ gầm gừ nhẹ như lúc trước. Đại trưởng lão cũng không thèm để ý, nhìn cương thi lông xanh không chớp mắt tựa như một báu vật, ánh mắt cũng dần dần kích động. Người là Dạ Táng sao? Lão quay người nhìn về phía Dạ Táng, ánh mắt như nhìn thấy báu vật càng thể hiện rõ ràng hơn. Đệ tử Dạ Táng bái kiến tiền bối. Bạch Tiểu Thuần không biết đối phương là ai, vội vàng bày ra dáng vẻ nghiêm túc chắp tay cúi đầu. Cương thi lông xanh này là do ngươi luyện. Luyện như thế nào? Đại trưởng lão Thi Phong lập tức truy hỏi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, vội vàng kể chi tiết sự việc. Từ việc bản thân tự luyện chế linh dược khiến luyện thi xuất hiện biến dị mới tạo thành bộ dáng lúc này. Còn nguyên nhân vì sao thì chính hắn cũng không giải thích nổi. Chẳng qua, hắn cũng nhanh chóng lạc ấn, đan phương ra ngọc giản rồi cung kính đưa đến trước mặt lão giả. Thậm chí sau khi ngẫm nghĩ, hắn thầm thử liên hệ với cương thi lông xanh thì phát hiện thấy có thể dựa vào ý niệm trong đầu điều khiển nó. Cũng suy đoán nguyên nhân là do máu huyết của mình ở trong đan dược. Vậy là hắn dứt khoát biểu lộ lòng trung thành, cũng là mong đối phương có thể giảm nhẹ hình phạt mà đưa cả cái ngọc giản khống chế cương thi lông xanh cho đại trưởng lão của Thi Phong. Hắn cũng nhận thấy có không ít người không biết lão giả này, nhưng vẫn có một số người nhìn thấy lão sắc mặt biến đổi, vội vàng cung kính cúi đầu, cho nên đoán được thân phận của lão này không tầm thường. Cầm ngọc giản, đại trưởng lão Thi Phong nhìn kỹ càng một chút, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Lão cười ha hả, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy tán thưởng. Dạ Táng, lão phu là đại trưởng lão của Thi Phong. Người làm rất tốt, phi thường tốt. Đây chính là một cương thi hoàn toàn mới. Cách thức luyện chế thì cần lão phu trở về nghiên cứu một chút. Lần này người đã lập được đại công cho Thi Phong ta. Chỉ hủy đi dưỡng thi phường thì tính toán cái gì? Hơn nữa người cũng là vô tình, lại không có ai tử vong. Mà coi như là có lỡ gây ra chết người, so với cống hiến này của ngươi cho tông môn cũng không tính là gì. Người đâu, ban thưởng 5.000 linh thạch, 3.000 điểm cống hiến, thông cáo cho tất cả biết, linh thạch của người này ai dám cướp đi cũng chính là đối địch với lão phu. Đại trưởng lão Thi Phong đầy kích động, cười to nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt tràn đầy tán thưởng, rồi lão quay người nhoáng cái cuốn theo cả cương thi lông xanh lao thẳng về phía Thi Phong. À, Bạch Tiểu Thuần bối rối nhìn đạo trưởng lão của Thi Phong rời đi. Rồi nhìn đám đệ tử chung quanh trừng mắt nhìn mình, nhưng chỉ đành cắn răng mà tản ra. Rồi lại nhìn một trưởng lão Thi Phong mang theo ánh mắt đầy cổ vũ, đưa cho mình 5.000 linh thạch, lại kêu mình xuất ngọc giản thân phận. 3.000 điểm cống hiến nhanh chóng xuất hiện. Thậm chí Hứa Tiểu Sơn bên kia cũng không quản trong lòng cảm thấy thế nào, nhưng gương mặt đầy tươi cười, chủ động tiến tới bắt chuyện. Trong lời nói còn bóng gió ý tứ là muốn đàn phương của hắn. Bạch Tiểu Thuần cũng rất hào phóng lạc ấn thêm một phần ngọc giản đưa cho gã. Dù sao đàn phương này cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi, không có giá trị lớn đối với Bạch Tiểu Thuần. Hứa Tiểu Sơn vui sướng lại cho Bạch Tiểu Thuần đánh giá cực cao ở trong lần thực hiện nhiệm vụ này, rồi như nhặt được chí bảo mà vội vàng chạy đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn xung quanh dần trở nên trống trải, lại nhìn qua Dưỡng Thi Phường bị mình hủy hoại đi, bèn thở phào một hơi. Hắn đã chuẩn bị hết thảy tâm lý để nhận trừng phạt, thế nhưng mọi chuyện lại nghịch chuyển, khiến bản thân càng thêm ý thức sâu sắc được. Nơi này quả nhiên là khác xa Linh Khê Tông. Ở nơi này thật quá tốt à. Bàn tay khổng lồ thì cùng mạch với ta, tu hành bất tử kim cương phi phàm. Thậm chí ta luyện đan gây nhiều phiền phức như vậy mà tông môn cũng không truy cứu, lại còn ban thưởng. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, trong lòng hắn cũng hiểu được lời của trưởng lão Thi Phong vừa rồi. Nếu lần này hắn không luyện ra được cương thi có trình độ như vậy mà gây ra đại họa như thế thì đoán chừng chết cũng chưa hết tội. Đối phương cũng không thèm liếc mắt hắn một lần nữa là. Đại trưởng lão Thi Phong coi trọng chính là kết quả cuối cùng, còn về phần quá trình xuất hiện vấn đề thế nào, lão không thèm để ý tới, cũng không quan tâm người khác cảm nhận như thế nào. Lão nhìn vào chính là hữu dụng hay không mà thôi. Thực ra Bạch Tiểu Thuần còn có chỗ chưa rõ, suy nghĩ này không chỉ có ở đại trưởng lão của Thi Phong mà còn chính là lối suy nghĩ chung của tuyệt đại cao tầng Huyết Kê Tông. Thậm chí bọn họ còn cho rằng những đệ tử càng trải qua gian khổ mới càng thể hiện rõ tiềm lực của mình. Dù sao căn bản mà nói, Huyết Kê Tông còn được gọi là Ma Tông, coi trọng chính là hiệu quả, là ma tâm. Không phải là một người đắc đạo gà chó lên trời, mà là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Mang theo cảm khái, Bạch Tiểu Thuần bước trên con đường nội bộ tông môn trở về động phủ. Hắn coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ, chỉ còn chờ những người khác hoàn thành xong. Đúng khoảng thời gian quy định thì thí luyện trúc cơ sẽ bắt đầu được tiến hành. Lúc này sắc trời đã trở muộn, Bạch Tiểu Thuần cứ cắm cúi bước về phía trước, cho thấy một nữ tử đang ngồi dưới tấm bia đá cao chừng ba người ở phía xa. Mái tóc dài của nàng bị gió thổi tung bay, y phục cũng theo đó mà phấp phới, trên người tản ra một vẻ mị lực đặc biệt, như được tùy ý cuốn đi theo làn gió. Nữ tử này đeo một chiếc mặt nạ huyết sắc có một đóa hoa mai phía trên, nhưng lúc này lại được kéo lên trên trán để lộ ra ánh mắt tựa như đang có điều phiền muộn sâu kín. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhận ra được thân phận của đối phương, là người mà chỉ cần nói đến đã khiến cho không ít kẻ trong tông môn phải biến sắc, Huyết Mai thiếu chủ. Bia đá gần cao bằng ba người, có phần rìa ngoài nham nhở, tựa như đây chỉ là một vách tường tàn phế không hoàn chỉnh. Cũng chính là nơi mà tất cả đệ tử Huyết Khê Tông đều có thể đến, đứng ở trước bức vách tàn phế này để cảm ngộ, nổi danh ngang với Vạn Huyết Nhai, rồi Thánh Đan Tàn Bích. Nghe nói là người có ngộ tính có thể nhìn thấy huyễn ảnh luyện dược trên bức vách, nếu như cảm ngộ được thì có thể minh ngộ dược đạo. Huyết Khê Tông giành được vật này từ chỗ Đan Khê Tông cách đây cả vạn năm. Đan Khê Tông đã nhiều lần tới chuộc nhưng đều không được Huyết Khê Tông đồng ý. Mặc dù dược sư tại Huyết Khê Tông cực kỳ thưa thớt, thế nhưng 8.000 năm trước, nhờ vào tàn bích này xuất hiện một kỳ tài của đan dược, sáng tạo ra một loại thiên địa kỳ dược có tên là bất tử huyết đan, oanh động cả tông môn. Người này có thể thành công là nhờ lĩnh hội được luyện dược chi thuật trong bức tàn bích này, đã đề cao lên khả năng luyện dược rất kinh khủng. Có điều, cũng cực ít người có thể cảm ngộ được thánh đan tàn bích này. Bạch Tiểu Thuần cũng có nghe Dạ Táng Giả nói qua, mà bản thân Dạ Táng Giả cũng từng đến đây cảm ngộ rất lâu, nhưng không thu hoạch được gì. Lúc này đi ngang qua, Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn về Huyết Mai, đồng thời cũng nhìn Thánh Đan Tàn Bích vài lần. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần nhìn qua, Huyết Mai tựa như nhanh chóng phát giác được, đôi mì thành tú dưới mặt nạ cau lại. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn qua Bạch Tiểu Thuần một lượt, mang theo vẻ lạnh lẽo và cao ngạo, cao cao tại thượng, tựa như tiên ma cúi đầu nhìn xuống đám sâu kiến, rồi đứng dậy đạp không, hóa thành một đạo cầu vồng huyết quang bay về tổ phong. Bị người khác dùng ánh mắt như sâu kiến nhìn đảo mình, Bạch Tiểu Thuần lập tức nổi giận. Hắn cảm thấy Huyết Mai này thật quá cao ngạo, có gì đặc biệt hơn người đâu. Bạch gia nhà ngươi còn là thiên đạo trúc cơ đây, nếu mà lộ ra sẽ hủ chết ngươi. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, trong lòng thầm lẩm bẩm, hư lạnh một tiếng hất cằm lên, đồng thời cái tay áo nhỏ cũng hưng lên. Sớm muộn gì cũng có một ngày, Bạch Tiểu Thuần ta trong nháy mắt khiến cho người tan thành mây khói. Thoáng cái đã trôi qua mấy tháng, trong mấy người tham dự thí luyện trúc cơ thì Bạch Tiểu Thuần chính là người hoàn thành trước nhất. Thế nhưng dù sao còn chưa tới thời gian quy định, cho nên chỉ có thể chờ người khác lần lượt hoàn thành nhiệm vụ thì mới mở ra thí luyện trúc cơ. Trong mấy tháng này hắn cũng không lãng phí mà đầy phấn khởi, kích động đi tu luyện bất tử kim cương quyển. Có thể nói từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, Bạch Tiểu Tuần chưa từng chuyên tâm tu hành mà không vì bất kỳ áp lực nào như lúc này. Thậm chí mỗi lần tu hành bất tử kim cương quyền, cảm giác không khỏe, nhức mỏi toàn thân cũng biến thành thói quen. Thậm chí bây giờ hắn có thể từ trong nhức mỏi cảm thấy sung sướng. Hắc hắc, lực lượng của ta đang tăng cường, cứ tiếp tục nhức mỏi nữa đi. Mặt mày Bạch Tiểu Thuần đầy hớn hở, mỗi ngày đều vung vẩy nắm tay trong động phủ, cảm nhận lực lượng của mình dần gia tăng. Lại nhìn thấy mỗi khi mình vận chuyển bất tử kim cương quyền, huyết khí nhẹ nhẹ không ngừng dâng lên khắp bốn phía, khiến hắn kích động không thôi. Nơi này chính là thánh địa tu hành của Bạch Tiểu Thuần ta. Chẳng những gây họa không bị trách phạt mà còn được ban thưởng, thậm chí tu hành cũng nhanh chóng như vậy. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, càng ngày càng cảm thấy huyết kê tông rất thích hợp với bản thân. Nhưng nghĩ lại, thấy lập trường của mình có chút không đúng, vì vậy tranh thủ bày ra thái độ ngay thẳng. Ta là Linh Kê Tông nha. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm nhắc nhở bản thân, lại tiếp tục đắm chìm trong cảm giác nhức mỏi. Sau mấy tháng, cuối cùng hôm nay, bất tử kim cương quyển của hắn cũng hoàn thành 999 lần tuần hoàn. Lần thứ ba, ở trong cơ thể vang lên tiếng nổ mạnh, sau lưng hiện lên ba hình ảnh cự tượng được biến ảo. Hai mắt hắn mãnh liệt mở ra, lóe lên ánh sáng, rồi hắn cao hứng bừng bừng đứng dậy, nắm tay đánh về phía trước một kích. Một tiếng xé gió đột nhiên truyền ra, Bạch Tiểu Tuần hít sâu một hơi. Lực lượng tam tượng tu hành ở đây thực sự quá nhanh, mà nơi này mới chỉ là vị trí của mu bàn tay. Nếu đến được gần ngón tay, tới gần ngọn thác nước màu đỏ kia, nhất định sẽ còn nhanh hơn. Bạch Tiểu Thuần cười to, định bụng ra ngoài tản bộ một lúc, thì đột nhiên sắc mặt khẽ động, đưa tay vỗ túi chữ vật, lấy ra ngọc giản thân phận. Lúc này ngọc giản đang chớp lóe, khi Bạch Tiểu Thuần dung nhập linh lực vào bên trong. Trong đầu hắn lập tức vang lên một giọng nói băng lãnh vô tình, thậm chí còn mang theo một chút âm trầm. Đệ tử nội môn Dạ Táng lấy được tư cách thí luyện trúc cơ lần thứ hai. Giữa trưa ba ngày sau, trên vạn huyết nhai, cùng với các thí luyện giả khác, tranh đoạt cơ duyên trúc cơ. Lại là vạn huyết nhai. Chẳng lẽ lần thí luyện trúc cơ này lại được chọn bên trong vạn huyết thâm uyên? Bạch Tiểu Thuần cầm chặt cái ngọc giản trong tay, tâm thần chấn động. Hắn biết được huyết kê tông vạn huyết thâm uyên này khi hỏi Dạ Táng giả về nơi mà gã lấy được hỏa chủng của tứ sắc hỏa. Biết được tứ diệp thảo là từ vạn huyết thâm uyên mà ra. Bạch Tiểu Thuần có chút chờ mong. Hắn luôn mong mỏi đến thời điểm thí luyện trúc cơ. Ở trong đám người, hắn là người mong chờ nhất và cũng là người không thèm để ý nhất. Nói để ý nhất vào vị trí, vào danh nghĩa này, thì hắn có thể hiển lộ ra vị trí trúc cơ, cũng có nghĩa là trở thành hộ pháp, được chọn lấy một ngọn núi, một bước dài tiến đến kiện vĩnh hằng bất diệt kia. Nói không thèm để tâm là vì hắn vốn đã là thiên đạo trúc cơ từ lâu. Nghĩ đến bản thân là đệ tử Linh Khê Tông, cho nên Bạch Tiểu Thuần cảm giác là chính mình đang đứng ở một mặt của đạo nghĩa. Chính vì vậy mà hắn đầy cảm khái, hất tay áo lên, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, hất cằm. Lúc này đây, ta không thể để cho các ngươi thành công trúc cơ, thật không có ý tứ, nhưng bởi vì ta là đang nằm vùng. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ đến đây, bất chợt nghĩ bản thân mình thực sự là công thần của Linh Khê Tông, không hay không biết gì mà lại sắp lập thêm một đại công nữa. Vì vậy bèn phấn chấn ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Ba ngày sau, Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị một chút, bày ra bộ dáng lãnh khốc trước kia của Dạ Táng, lại rèn luyện ánh mắt mình một chút, sao cho nhìn thoáng qua, cũng đã chứa đầy sát khí, mới đi ra khỏi động phủ, một đường đi thẳng Vạn Huyết Nhai. Vạn Huyết Nhai là một trong hai khu vực thần bí nhất nội môn Huyết Kê Tông, chỗ khác chính là Thánh Đan Tàn Bích. Lời đồn rằng Vạn Huyết Nhai này chính là một khu vực sâu, ngập tràn huyết quang, tạo thành một cái bí cảnh không lớn. Thực ra nơi này chính là nằm trên mu của bàn tay khổng lồ, từng là một miệng vết thương hình thành nên một cái tiểu thế giới, về sau được cải tạo thành bí cảnh. Nơi đây đầy dãy tứ diệp thảo, mà tứ sắc hỏa, chủng tứ diệp thảo cũng được coi là đặc sản của Huyết Khê Tông. Có thể dùng cho tu hành ngày thường của đệ tử, cũng có thể giao dịch với người khác như một nguồn tài nguyên, do vậy mà giá trị rất xa xỉ. Chẳng qua muốn đạt được tứ dược thảo thì cần phải có vận may nhất định. Hơn nữa vực sâu có tứ diệp thảo thì cũng thường hay có các loại huyết thú. Những huyết thú này không có thần trí, chỉ có bản năng giết chóc điên cuồng, tựa như một sinh mệnh không hoàn chỉnh mà bàn tay khổng lồ ở dưới Huyết Kê Tông ngưng kết thành. Đối với tất cả sinh mệnh xâm nhập vào trong vực sâu này, nó đều sẽ phát động công kích. Địa điểm tiến hành thí luyện trúc cơ lần này là do 4 vị đại trưởng lão của Huyết Khê Tông lựa chọn. Lúc Bạch Tiểu Thuần đến đây thì đã thấy 7-8 người có mặt. Có người một mình một chỗ, có người thì gần nhau một chút đang thấp giọng trò chuyện. Người đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy lại là Triệu Vô Thường. Lúc này hai mắt gã lóe lên tia sáng lạnh lẽo, tất cả mọi người nơi này đều là người cạnh tranh với gã. Thế nhưng gã lại nhanh chóng nặn ra bộ dáng tươi cười, nhiệt tình lôi kéo Bạch Tiểu Thuần qua chỗ gã. Những người tụ tập nơi này đều có mặt trong cuộc gặp gỡ ở động phủ ngày đó. Ta nghe nói có 30 người đạt được tư cách tham gia, nhưng trúc cơ đan thì lại rất ít. Trong vực sâu này chúng ta không những phải chém giết tranh đoạt với nhau, mà còn có khi gặp phải huyết thú nữa. Cứ dựa theo ước định trước kia của chúng ta, sau khi tiến vào thì liên thủ giết những người kia trước, sau đó nội bộ chúng ta sẽ quyết định ai có tư cách đoạt trúc cơ đan lần nữa. Trong lúc mọi người còn đang thấp giọng bàn bạc thì Bạch Tiểu Thuần nhìn về một bên của Vạn Huyết Thâm Uyên. Cửa vào là một mảng dài, rộng vài chục trượng, bên dưới là huyết quang dày đặc, nhìn không thấy đáy. Tuy nhiên, vẫn có thể cảm nhận được từng tia khí tức đầy kinh khủng như ngưng tụ lại nơi đây. Tựa như nó đang há to miệng, chờ đợi được cắn nuốt. Loáng thoáng còn có tiếng gào thét dầu dĩ từ phía dưới vực truyền ra. Nghe nói đám huyết thú nơi này có những tồn tại từ trúc cơ trở lên, nơi này đối với chúng ta cũng nguy hiểm không kém so với thánh địa trúc cơ. Triệu Vô Thường cảm khái nói, Bạch Tiểu Thuần gật nhẹ đầu rồi thu lại ánh mắt. Rồi những người khác cũng lần lượt tiến đến, có tụ hợp cũng có phân tán bốn phía, đưa ánh mắt đầy âm lãnh nhìn tất cả đồng môn bên cạnh. Rất nhanh đã đến gần trưa, gần như phần lớn đệ tử tham dự thí luyện trúc cơ đã có mặt đầy đủ, khoảng chừng 37 người tất cả. Đột nhiên từ trên mỗi ngọn núi phía xa có một đạo cầu vồng mang theo tiếng sấm ầm ĩ gào thét bay tới. Từ Thiệu Trạch Phong là một vị nam tử trung niên, nhìn từ xa thấy được thân thể cao lớn, toàn thân nồng đậm huyết khí, ảnh hưởng đến bốn phía chung quanh, khiến phạm vi mấy trượng quanh y đều có huyết khí kinh người. Nhất là sau lưng y lại có một hư ảnh không rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra tựa như là một bàn tay to lớn có vài phần tương tự với bàn tay khổng lồ Huyết Khê Tông này. Kinh người hơn, làn da lộ ra ngoài nơi tay phải của nam tử trung niên lại có từng đường nứt nẻ. Người này chính là đại trưởng lão của Thiệu Trạch Phong. Còn đại trưởng lão Vô Danh Phong chính là một người lùn tóc ngắn, trên mặt có một vết sẹo, dưới chân đạp một đám hắc vụ. Nhìn kỹ thì thấy hắc vụ này chính là một ma đầu, thần sắc dữ tợn, uy áp khuếch tán ra, mang theo người lùn bay thẳng đến đây. Đại trưởng lão của Thi Phong chính là người mà Bạch Tiểu Thuần đã từng bái kiến. Tuy rằng vẻ mặt đầy vết nhăn, nhưng sinh cơ trên người lại khiến người khác cảm nhận được lão giả này như là một người trẻ tuổi. Người cuối cùng là đại trưởng lão Trung Phong, cũng chính là mục tiêu chú ý của Bạch Tiểu Thuần, là một nữ tử yểu điệu, toàn thân tràn ra cảm giác đầy thuần thục đến cực hạn. Người này ăn mặc cực kỳ táo bạo và nóng bỏng, tuy là đạo bào bình thường, nhưng khoác trên người nàng lại đầy vẻ hấp dẫn và căng tràn sức sống. Chân dài, trắng như tuyết, còn có thêm chỗ mông eo đầy thon thả, cùng những đường cong vểnh lên mềm mại, đủ để cho người khác nhìn qua, không kềm được mà liếc mắt vài lần. Bộ ngực sung mãn tựa như đạo bào này cũng khó mà giữ chặt được, tùy thời có thể bung ra, còn kèm theo một mái tóc dài màu đỏ, khiến cho người khác không khỏi liên tưởng đến một ngọn lửa rực rỡ. Kể ra, kỹ thuật của cái thời cổ đại này vậy mà phát triển, thời đó mà đã có công nghệ silicon. Gương mặt tuy không nói rất xinh đẹp, thế nhưng khuôn mặt trái xoan lại mang đến vẻ quyến rũ trời sinh. Hai mắt chỉ cần đảo nhẹ đã lộ ra vẻ quyến rũ. Coi như là Bạch Tiểu Thuần cũng phải theo bản năng mà hít vào một hơi dài, không nói những người khác đã là tim đập thình thịch, nhưng lại tranh thủ cúi đầu xuống, không dám nhìn lại lần thứ hai. Nàng ta chính là đại trưởng lão của Trung Phong, tiểu cô của Tống Khuyết sao, Tống Quân Uyển. Bạch Tiểu Thuần nhịn không được nhìn thoáng qua thêm lần nữa, thế nhưng ngay lúc nhìn lại này, lại chạm vào ánh mắt thuần thục của nàng. Tống Quân Uyển cười, nhưng da đầu của Bạch Tiểu Thuần lại tê dại. Hắn không biết vì sao đối phương lại cười, nhưng hắn cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt, bèn vội cúi đầu xuống. Khi hắn cúi đầu xuống thì ánh mắt Tống Quân Uyển lóe lên, trong lòng có chút kinh ngạc. Ở vị trí này nàng có thể nhìn thấy trong tất cả mọi người tại Vạn Huyết Nhai, chỉ có Bạch Tiểu Thuần dám ngẩng đầu lên nhìn nàng thêm lần nữa. Điều này khiến nàng không vui, đang định trừng phạt thì đối phương thế nào lại nhạy cảm phát giác, lập tức cúi đầu. Bốn đại trưởng lão phủ xuống trên vạn huyết nhai, khiến tất cả đệ tử lập tức ôm quyền, đồng loạt hướng về bốn người thi lễ. Bái kiến bốn vị đại trưởng lão. Bạch Tiểu Thuần ở trong đám người cũng vờ vịt bái kiến một phen, trong lòng đầy cảm khái. Đại trưởng lão Trung Phong này yêu nghiệt như vậy, bản thân nếu muốn đến khuê phòng động phủ của người ta để lấy kiện vĩnh hằng chi vật, thực sự là quá khó khăn. Cứ cần theo kế hoạch lúc đầu, Bạch Tiểu Thuần ta cố gắng tranh thủ thay thế thân phận của nàng trở thành đại trưởng lão Trung Phong đi. Ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần đang thở dài thì bên tai đã chuyển đến thanh âm của đại trưởng lão Tống Quân Huyền kia. Các người vốn là đều là những người thất bại tại thánh địa trúc cơ. Vốn theo quy củ trước kia thì hẳn là phải nhận sự trách phạt. Nhưng sau khi bốn người bọn ta thương nghị với trưởng môn thì phá lệ cho các người tiến hành một trận thí luyện phàm đạo trúc cơ. Lấy được trúc cơ đan tiến giai trở thành phàm đạo trúc cơ, tuy nhiên xác suất thành công thì khó mà nói trước. Có thể là chỉ một viên trúc cơ đan đã thành công, nhưng có khi cần tới 2 viên, 3 viên. Huyết Kệ Tông ta cũng có một đệ tử dùng nhiều nhất là 6 viên trúc cơ đan mới tiến giai thành công. Dược bình trong tay của ta lúc này có 10 viên trúc cơ đan. Tống Quân Huyền mỉm cười, bộ dáng tươi cười càng thêm xinh đẹp quyến rũ, nhưng lại kèm thêm một chút tà mị. Vẻ tà dị này lại chẳng những là không làm giảm bớt vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng khiến nó thêm động lòng, chẳng khác gì hoa hồng có gai. Vừa nói tay phải của nàng xuất hiện một bình đan dược, nhưng sau đó nàng lại cười cười rồi ném thẳng cái bình này vào trong vạn huyết thâm uyên. Chém giết đi, các ngươi chỉ có thời gian 1 tháng. 1 tháng sau chúng ta sẽ tiếp dẫn các ngươi đi lên. Người trúc cơ thành công sẽ trở thành hộ pháp, tự do lựa chọn ngọn núi.